Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, hai kiện đại sự. Linh Châu mọi người ngày gần đây bị hai kiện đại sự cướp lấy mọi ánh mắt. Lăng Quang huyện Hắc Giao sự kiện tuy có truyền bá, lại cơ hồ không có người quan tâm. Đệ nhất đại sự là 13 năm trước đây theo Tinh Nguyệt Tông phân liệt ra Viêm Dương Tông. Rốt cục vừa muốn quy tông, quy ương hình thức không phải xác nhập trở về, mà là với tư cách phụ thuộc tông môn, cực kỳ mất mặt mà nhờ bao che tại Tinh Nguyệt môn hạ. Tinh Nguyệt Tông yêu nữ tứ xuất, quảng mời giang hồ đồng đạo xem lễ. Tin tức vừa ra, Linh Châu sôi trào, phụ thuộc tông môn khái niệm, đối với chính đạo rất thông thường, 1-2-3 cấp tầng tầng nước phụ thuộc. Đến 8 đại tông môn cái loại này đẳng cấp, phía dưới nước phụ thuộc trực thuộc ít nhất đều có trên 100 gia tông môn hoặc là gia tộc. Tầng trên tông môn vì tầng dưới cung cấp hậu trường che chở. Cũng từ phía dưới tuyển bạt ưu tú hạt giống, tầng dưới tông môn cung phụng tài vật tài nguyên cho tầng trên tông môn. Hình thành một cái cực kỳ khổng lồ dây xích, Linh Châu mặc dù không có siêu cấp đại tông đóng quân. Nhưng phụ thuộc tại tất cả đại tông môn tiểu gia tộc khắp nơi đều là. Đây cũng là ma môn tất cả tông không dám ở chỗ này chơi tẩy trừ độc đại một trong những nguyên nhân. Ma môn có rất ít như vậy chính quy hóa phụ thuộc khái niệm. Thường thường là cường lực tông môn dùng vũ lực đánh phục một ít tiểu ma tông. Tiểu bang phái đem ra sử dụng làm việc, tầng tầng bóc lột. Sau đó cũng rất dễ dàng bị cắn ngược một cái. Các loại phản bội tập mãi thành thói quen. Loại này hình thức tự nhiên cũng khó có thể triệu mở cái gì nghi thức tuyên cáo thiên hạ. Ăn no dỗi việc dẫn đến người chê cười. Nhưng lúc này Tinh Nguyệt Tông cứ như vậy chơi. Mặc dù không có quảng mời thiên hạ, nhưng lại chính đứng đắn kinh qua lượt mời Linh Châu các giới. Xem như Tinh Nguyệt Tông chuyển minh một lần tuyên cáo, cũng là thăm dò Linh Châu phản ứng. Cơ Thanh Nguyên thành chủ bổ nhiệm thân mình chính là một nghiêm trọng châm ngòi. Vốn là Tinh Nguyệt Tông cường quy cường, nhưng Tiết Thanh Thu nếu là quá mức thị cưỡng chế người, dẫn xuất nhà người ta động hư, thực đánh cho Linh Châu đồ thán cũng không phải nàng mong muốn. Cho nên giống nhau tranh chấp có lẽ hay là môn hạ đệ tử tự hành giải quyết. Bởi như vậy Tinh Nguyệt Tông thì không có cường đến quá phận trình độ. Có thể duy trì vi diệu cân đối. Nhưng là Tinh Nguyệt Tông dù sao vẫn là càng ngày càng phát triển an toàn. Tiết Thanh Thu uy hiếp lực đã muốn lại để cho rất nhiều người đều không thở nổi rồi. Lúc này thành chủ trực tiếp chính là Tinh Nguyệt Tông đại tổng quản. Cái này Linh Châu thành thật muốn biến thành Tinh Nguyệt Vương quốc không được. Chiếm giữ lúc này mấy trăm năm chính ma tất cả tông. Các đại gia tộc có mấy cái nguyện ý trông thấy loại sự tình này. Viêm Dương Tông xác thực không quá cường. Nhưng đối với tại giống nhau tông môn mà nói lại cũng không yếu. Nếu không bộc tường phòng trừng sớm đều bị người chém thành 17-18 khối. Diễn kịch như vậy một cái nửa vời tông môn, vừa mới dẫm nát Linh Châu thế lực khắp nơi cảnh giới tuyến thượng. Tiết mục rất muốn xem bọn hắn đối với cái này sự tình hội có nhiều hơn bắn ngược. Nếu là không có phản ứng, cái kia không có ý tứ. Bước tiếp theo diễn kịch tựu càng nhiều. Đáng tiếc tiết mục biết rõ tuyệt đối không thể có thể có như vậy thoải mái sự tình. Ngày mai điển lễ. Nói không chừng hội rất thú vị. Đệ nhị kiện đại sự chính là Giang Sơn Tuyệt Sắc Phổ đệ nhất kỳ rốt cục tại ngày hôm qua phát hành đến Linh Châu. So với việc lúc trước Giang Hồ Tân Tú Phổ tăng giờ làm việc khắc bản, lúc này Tuyệt Sắc Phổ có thể nói là khoan thai đến chậm. Không phải Hạ Hầu Địch hiệu suất biến thấp, mà là đang phát hành chi sơ thì có ý cùng Tân Tú Phổ chuyển hướng một thời gian ngắn. Tiết mục đến Linh Châu vài ngày sau mới bắt đầu tại Kinh Sư phát hành. Sau đó phóng xạ ra. Hôm nay rốt cục mang tất cả Linh Châu. là chân chính mang tất cả. So với lúc trước Tân Tú Phổ tạo thành tiếng vọng còn muốn nhiệt liệt. Trực tiếp đem bà thảo luận tinh nguyệt viêm dương chuyện này thanh âm đều nắp không có. Thực sắc tính giã, so với việc đối với vũ lực cùng danh vọng hướng tới. Đối với mỹ nhân ước mơ rõ ràng càng có thể đâm trúng mọi người chỗ ngứa. Tựa như tiết mục trong thế giới, người phát hành một phần Mã Vân nhân vật trí. Tại dân gian lực ảnh hưởng cũng tuyệt đối so với không được tiểu thịt tươi tùy tiện một cái xì. Căng đan, huống chi đây là dùng phía chính phủ danh nghĩa khâm định. Trên thế giới này xinh đẹp nhất mỹ nhân tập tranh ảnh tư liệu. Có sảng khoái sơ làm Tân Tú Phổ kinh nghiệm, lúc này tuyệt sắc phổ phát hành lượng là rất lớn. Một lần phát đến Linh Châu chính là hơn 3 vạn phần. Nhưng mà hay là đang một buổi sáng phá giá không còn. Linh Châu tất cả thư nhà phường trước có lẽ hay là sắp xếp đầy hàng dài. Một là nổi bật đời này giải trí hình thức cằn cỗi. Hai cũng là chứng minh rồi cái này tuyệt sắc phổ lực hấp dẫn đến tột cùng có kinh khủng bực nào. Đương làm tiết mục bước vào Linh Châu Thành. Đầy mãn lỗ tai nghe xong đều là như vậy đàm luận. Nguyên lai cầm tiên tử gọi Trương Mộng Lam. Mặt thật quả nhiên tuyệt mỹ vô song. Tựa như ảo mộng, ta xem không bằng cái này băng tiên tử Trúc Thần Giao. Xinh đẹp nhưng băng như băng tuyết chi liên. Mỹ tắc chính là Mỹ vậy. Một bộ sinh ra vật tiến lạnh lùng ý nhưng không thế nào tiếp đất khí. Ta xem có lẽ hay là cái này y tiên tử tốt. Sở sở mảnh mai, ta thấy yêu tiếc, chỉ là danh tự có chút quái. Như thế nào gọi Tiêu Khinh Vu? Chẳng lẽ không phải Hoang Vu Tiêu Điều ý? Ta xem nàng khí chất đó chính là Tiêu Điều Hoang Vu. Tựa như bên tường tiểu hoa, trốn tránh ánh mặt trời. Tranh này sư tuyệt rồi, như thế nào họa vẽ ra tới ý tưởng? Nghe nói lục phiến môn họa sĩ thân phó dược vương cốc. Đối với vẽ đấy, theo nói nhân gia y tiên tử không tình nguyện, chỉ là lần lượt bất quá hạ hầu tổng bộ mặt. Có lẽ cái này càng sấn ra phần này tiêu điều tránh né mùi vị. Nhắc tới tam hoa tranh giành tươi, đẹp, xác thực có tất cả diệu dụng. Cái này tuyệt sắc phổ danh nghĩa không hư. Quả nhiên giang sơn tuyệt sắc. Lão tử xem cũng là chỉ có hư danh. Hai ngày trước liền tại Linh Châu đầu đường nhìn thấy một gã thật tuyệt sắc. Sao ba người này tư sắc cao người nào vậy? Như thế nào cũng nên tại đệ nhất kỳ đứng hàng. Lục phiến môn có mắt không tròng mới được là. Người đây mới là nói quá sự thật a. Còn có thể so ba người này cao đến nơi đâu? Thực cho rằng bầu trời đến hay sao? Lão tử lừa ngươi làm điều. Không tin ngươi đi hỏi Lâm Phàm. Đúng, tựu cái kia bày họa quán. Hắn vẽ qua tượng, Lâm Phàm cũng chỉ thừa há miệng ra. Hướng hắn muốn vẽ tựu nói không có. Cái kia vô căn cứ sự tình nói làm chi. Nào có ba người này sống sờ sờ bức họa thật sự. Nói đúng, muốn ta nói như đắc thứ nhất làm vợ. Thật sự là đoàn mệnh 10 năm đều nguyện ý, lão huynh. Người đây mới thực sự là vô căn cứ sự tình. Tỉnh, đi với ta chuyển gạch A. Tiết mục nghe rất có vài phần hiện đại tử chỗ ở đối với trang giấy nhân. Ý dâm cảm giác, trong nội tâm có chút buồn cười. Thầm nghĩ chính mình tìm giày vò. Cuối cùng là thực tìm được rồi vài phần hiện đại quen thuộc hương vị. Vốn đang nghe được rất có hào hứng. Nhưng là nghe. Tâm tình tựu chậm chậm có chút biến hóa, bởi vì này những người này ý dâm trang giấy người, với hắn mà nói cũng không phải là trang giấy người, mà là chân thật tồn tại sống sờ sờ người. Hơn nữa cơ hồ mỗi người đều là nữ nhân của hắn. Ở bên cạnh hắn uyển chuyển xu nịnh, nghĩ như vậy, không biết là nên có chút kiêu ngạo đâu rồi, hay là nên đối với người khác ý dâm cảm thấy trong nội tâm khó chịu. Cái này thật đúng là nhân tính thượng vấn đề. Nói không rõ ràng, tiết mục lại bị nâng lên vài phần mình nhân tính tự hỏi. Một đường cười ha hả biểu lộ thậm chí có chút ít trầm ngâm. càng có một kỳ quái thể nghiệm là, tại những người này cơ hồ đều là mình nữ nhân dưới tình huống. Duy nhất không là chính là cái kia tựu có vẻ phi thường bắt mắt. Tiêu Khinh Vu, Trần Càn Trinh từng theo ta đề cập qua cái này nữ đồ đệ. Tiết Mục quay đầu hỏi Trác Thanh Thanh, ngươi nhận thức sao? Trác Thanh Thanh trên mặt còn treo móc chút ít xương lạnh. Chỉ sợ là nghe đầy mãn tai tán thưởng Mộng Lam thanh âm. Kích ra tới vị chua nhi, nghe vậy cứng rắn nói. Không biết, nữ nhân này vừa nghe chính là nũng nịu chân không bước ra khỏi nhà cái chủng loại kia. Công tử muốn gặp, chính mình đi dược vương cốc thấy đi. Cái này thái độ làm cho Tiết Mục rất là buồn cười. Vốn cố ý đi làm một phần tuyệt sắc phổ đến coi trộm một chút. Đơn giản cũng trước không nhìn rồi. Dù sao hồi phủ sẽ có một cái lại để cho Trác Thanh Thanh rất không thoải mái người trong bức họa. Chân thật mà chờ đợi mình. Đến phủ thành chủ bên ngoài. Đóng cửa khóa hộ. Tiết Mục sờ lên cằm nhìn ra ngoài một hồi. Đột nhiên cảm giác được chính mình nhà cửa thiếu cái gì. Đúng rồi. Không hợp lại để cho nũng nịu tiểu yêu nữ đám bọn họ chạm bên ngoài canh cổng. Cho nên thiếu canh cổng chứ sao? Ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Bên cạnh Trác Thanh Thanh đã muốn đẩy cửa vào. Mở cửa tựu cảm thấy ung dung tiếng đàn lan truyền. Một đoàn người quấn hướng hậu viện. Liền trông thấy bóng cây loang lổ bên trong. Mộng Lam chính dưới tàng cây đánh đàn. Tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo mà lại mờ mịt. Thần sắc điềm tĩnh mà chuyên chú. Tựa hồ là theo trọng tâm bị Tiết Mục chuyển rời đến cầm nhạc về sau. Mộng Lam cũng càng ngày càng nhập đùa giỡn. Càng ngày càng có như vậy vài phần cầm tiên tử hương vị. Đến gần vô hạn phổ chung bức họa cuộn tròn. Nghe được tiếng người tiếp cận. Tiếng đàn đốn dừng lại. Mộng Lam quay đầu nhìn lại. Vốn là điềm tĩnh thần sắc bỗng nhiên tựu sáng sủa bắt đầu đứng dậy. Đứng dậy chạy vội tới. Công tử, các ngươi đã về rồi. Tựa như người trong bức họa sống lại. Tựa như đứng ở trong nhụy hoa hồ điệp bỗng nhiên dương cánh. Nhanh nhẹn mà múa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.